Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, cũng không phải là hại người không lợi mình. So sánh với Dược Nhị lãnh đạo, Hạ, Khải Tiên khởi xướng chủ động tiến công, Tào Xung phản kích lộ ra càng buồn cười. Tào Xung quan phương xã giao tài khoản trừ bác bỏ tin đồn cái gì cũng không thể làm. Thậm chí liền chính hắn cá nhân hào cũng không thể dùng. Truyền thông phương diện, người ta cũng không có khả năng bốc lên bị gửi luật sư hàm nguy hiểm giúp hắn đem đầu mâu nhắm ngay. Khải Tuyên, là lấy, Tào Xung chỉ có thể tìm một nhà quan hệ xã hội công ty. Quan hệ xã hội công ty nghe xong ngược lại là rất lợi hại có hứng thú. Có thể hỏi lên Tào Xung có chứng cứ hay không chứng minh chuyện này là Khải Tuyên gây nên thời. Điểm, Tào Xung lại chỉ có thể xấu hổ biểu thị không có. May mắn, quan hệ xã hội công ty sẽ không để lấy tiền không dẫy. Thế là liền cho Tào Xung ra cái chủ ý. Biểu thị có thể dùng bọn họ tiếp thị hào tuyên bố một đầu hoài nghi cùng suy đoán vì nội dung chủ. Yếu trưởng microblog, hy vọng thông qua các cấp tiếp thị hào phát, cuối cùng thu hoạch được người sử dụng chú ý. Tào Xung nghe xong liền hưng phấn lên. Hắn giống như hồ đã thấy đầu này lấy hoài nghi cùng suy đoán vì nội dung chủ yếu trưởng microblog. Tại tiếp thị hào dẫn đạo dưới, phát phá 10 vạn, phá 100 vạn, sau đó gây nên toàn dân chú ý, gây nên phạm vi lớn thảo luận. Cuối cùng Khải Tiên bị chỉ trích cạnh tranh bất chính. Khải Tiên nghiệp vụ rớt xuống ngàn trượng, mà trùng bái nghiệp vụ lại là cường thế bắn ngược. Kết quả là quan hệ xã hội công ty bắt đầu thao tác. Nhưng là trưởng microblog tuyên bố về sau hiệu quả, lại làm cho Tào Xung cảm thấy cực kỳ thất lạc. Các cấp tiếp thị hào đều là quan hệ xã hội công ty chính mình nuôi đi ra hào. Bọn họ phát đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là vô luận là trùng bái, vẫn là Khải Tuyên, hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái vừa mới kinh lịch thứ nhất bút đầu tư. Kỳ dụng hộ quy mô còn không có vượt qua 10 vạn lập nghiệp công ty. Đồng thời trùng bái sức ảnh hưởng giới hạn tại Đế Đô. Khải Tuyên sức ảnh hưởng giới hạn tại Ngô Đông. Cái này trực tiếp dẫn đến nhìn thấy đầu này vi bác võng dân căn náo không rõ ràng hai nhà này công ty là làm gì. Quét mắt một vòng tự nhiên cũng không có hứng thú gì. Kết quả là, phát lượng tại trưởng microblog tuyên bố về sau 12 giờ. Vẻn vẹn chỉ có hơn 100. Ở trong đó chỉ là quan hệ xã hội công ty chính mình tiếp thị hào cùng nhân viên phát. Liền vượt qua hơn phân nửa. Đối mặt lúng túng như vậy cục diện, Tào Xung nổi giận đùng đùng chất vấn quan hệ xã hội công ty. Quan hệ xã hội công ty cũng có chút xấu hổ, nhưng lại thuyết phục Tào Xung mua sắm thủy quân phần món ăn. Từ quan hệ xã hội công ty dùng thủy quân tiến hành phát cùng bình luận. Hiện tạo thành một cái giả phồn vinh cục diện. Một khi xông lên đề tài bảng, dù là vị trí rất lợi hại dựa vào sau, cũng nhất định có thể dẫn phát nhiều người hơn tiến hành chú ý. Tào Xung cũng là tiến thối lưỡng nan, đành phải lại hoa một khoản tiền. Sau đó 12 giờ, quan hệ xã hội công ty thi triển tất cả vốn liếng. Đem đầu này trưởng microblog trọn vẹn phát 5-6 vạn lần. Bình luận cũng đạt tới hơn 4 vạn. Bình thường tới nói, đến loại này nhiệt độ, tiến vào địa nhiệt điểm đề tài bảng xếp hạng hẳn là không có vấn đề gì. Mà trên thực tế cái đề tài này ngược lại thật là tiến địa nhiệt điểm đề tài. Đồng thời thứ tự cũng không tệ lắm. Nhìn thấy loại này hai nhà lập nghiệp công ty đánh nhau đề tài. Microblog phương diện cũng là rất lợi hại khởi kính. Thế nhưng là, Dược Nhị một mực chờ đợi Tào Xung phản kích đâu. Mắt thấy hắn phản kích như thế yếu ớt không chịu nổi một kích. Dược Nhị cũng là cảm thấy đối thủ này đơn giản yếu bạo. Hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho microblog một cái nhân viên quản lý. Người kia tiện tay động đem cái đề tài này rút ra đề tài bảng. Tào Xung nhìn thấy bình luận cùng phát số lượng từ từ chạy lên. Còn rất lợi hại hưng phấn một đoạn thời gian. Trông coi máy tính thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Thế nhưng là nhìn sau một khoảng thời gian. Hắn phát hiện bình luận cùng phát đều là một số phiến canh nhi lời nói. Thậm chí bắt đầu xuất hiện đại diện tích lặp lại ngôn từ. hắn rốt cục ý thức được. Đầu này trưởng microblog, trừ nhà kia quan hệ xã hội công ty thủy quân tại phát cùng bình luận bên ngoài, căn liền không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Tự nhiên là gọi điện thoại lại đem quan hệ xã hội công ty người mắng một trận. Kết quả lần này quan hệ xã hội công ty người cũng không đành lòng. Dù sao từ Tào Sung nơi này cũng lừa gạt không đến tiền. Ở trong điện thoại liền triển khai phản kích hình thức. Kết quả Tào Sung theo đối phương mắng nhau nửa ngày, cuối cùng không địch lại đối phương dũng mãnh chiến đấu lực. Phiền muộn thất bại xuống tới. Cúp điện thoại, ngồi tại trước bàn làm việc. Một đêm không ngủ Tào Sung, hai mắt phát hồng, nổi giận đùng đùng. Hắn nhớ tới cái kia quan hệ xã hội công ty người phụ trách nói chuyện. Các ngươi hai nhà công ty một cái tại Đế Đô một cái tại Ngô Đông. Căn liền còn không có hình thành bất luận cái gì cạnh tranh. Người mẹ nó như thế cách không nã pháo. Dân mạng lại không phải người ngu. Liếc một chút liền có thể nhìn ra là ngươi tại vu oan hãm hại người khác. Người mẹ nó còn dám theo lão tử lải nhải. Tin hay không lão tử trái lại viết một thiên trưởng microblog. Nghĩa vụ giúp đối phương đổi các ngươi một hồi. Tào Sung rất tức giận. Thế nhưng là đoạn văn này tại trong đầu hắn xoay quanh lâu về sau. Hắn không gây nại phát hiện. Quan hệ xã hội công ty lời nói cầu thả lý không cầu thả. Nói thật là có mấy phần đạo lý. Nếu như không phải Tào Sung tại Ma Đô du thuyền đi đầu khiêu khích, bị thạch lỗi đổi trở về. Hai nhà này công ty muốn sinh ra tránh thức cạnh tranh quan hệ. Tối thiểu phải đợi đến bọn họ tiến vào cùng một tòa thành thị mới bắt đầu. Mà bây giờ, bọn họ thật đúng là không cấu thành thực chất tính cạnh tranh quan hệ. Điều này cũng làm cho Tào Sung tỉnh táo lại. Hắn rốt cục ý thức được. Chính mình trước mắt phải làm là tại Đế Đô đánh tốt cơ sở. Sau đó đem trùng bái xe đạp phát triển đến Nam Phương qua. Chờ đến cầm xuống Dương Thành cùng Bảo An cái này hai tòa thành thị cấp 1 về sau. Lại quanh co đến trường Tam Giác, theo Khải Tiên chính diện khai hỏa. Hiện tại liền đi theo Khải Tiên tác chiến, trừ lãng phí thời gian cùng liên lụy tinh lực bên ngoài. Thật sự là một chút chỗ tốt đều không có. Nghĩ rõ ràng những này, Tào Sung không khỏi lại nghĩ tới Khải Tiên đối bọn hắn động tay chân. Không khỏi lần nữa lửa giận đầy ngập. Khí đem máy tính đều cho nện. Đám này tôn tử, quá mẹ nó tổn hại. Lại này hại người không lợi mình sự tình. Các ngươi làm gì? Cái CMM chứ? Lão tử người sử dụng giảm mạnh. Thậm chí phát sinh ép buộc sự kiện. Có thể là các ngươi căn vô pháp từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì? Thạch lỗi à thạch lỗi. Ngươi cái này hoàn toàn cũng là hại người không lợi mình bạch khai tâm a. Gia hỏa này cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Rõ ràng là hắn trước cạn tổn hại người bất lợi đã sự tình. Muốn tại Ma Đô nhất bang đệ nhị trước mặt nói thạch lỗi nói xấu. Lại bị thạch lỗi bắt tại trận. Hiện tại thạch lỗi bên kia phản kích. Hắn lại trả đũa trách người ta tổn hại lợi ích của hắn. Mà tại phía xa Ngô Đông thạch lỗi. Cũng là vừa nghe xong Dược Nhị nói với hắn đây hết thảy. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Đột nhiên, thạch lỗi liền hắt cái xì hơi. Hắn xoa xoa cái mũi. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dấu hiệu a. Hắn nói, Tào Sung lúc này có phải hay không chính đang mắng ta? Dược Nhị cũng là cười ha ha nói. Ta đoán chừng hắn tối hôm qua khẳng định không chút ngủ ngon. Sáng nay phát hiện đề tài trên bảng cũng không có cái đề tài này. Nếu là không mắng ngươi đó mới có quỷ. Thạch lỗi lắc đầu nói. Ngươi chiêu này nhi cũng thật sự là quá tổn hại. Ta nguyên là định đem cái này tên gọi lưu đến. Mọi người tiến vào cùng một cái thành thị về sau hình thành cạnh tranh thời điểm lại dùng. Nhưng là ngươi cùng ta nói chuyện. Ta suy nghĩ thật dùng cái này dẫn lưu. Thật có chút bị người nắm cán. Cho nên dứt khoát liền dùng để tổn hại người. Kỳ thực cũng không thể nói không lợi kỳ. Trước mắt trong nước liền hai chúng ta nhà làm cái này. Chiếm trước vị trí có lợi liền thành trọng yếu nhất. Chúng ta cất bước lược muộn tại đối phương. Thành thị địa vị lại không bằng đối phương. Nhưng thật ra là ở thế yếu. Nhưng là làm thành như vậy. Bọn họ A vòng đánh giá trị nhất định sẽ không cao. mà chúng ta A vòng đánh giá giá trị ban đầu liền định tại 300 triệu trở lên. Mà bây giờ, trải qua dạng này sự kiện về sau, đánh giá giá trị hẳn là còn có thể lại cao một chút. Như vậy, từ A vòng đầu tư bỏ vốn qua đi, chúng ta cùng trùng bái cơ liền có thể ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Mà đợi đến chúng ta tiến vào chiếm giữ ma đô thị trường. Cho dù trùng bái tại Dương Thành triển khai cũng không tệ lắm. Nhưng bọn hắn tiền tài đem sẽ trở thành bọn họ phát triển cản tay. B vòng đoán chừng lại phải sớm. Liên tục hai vòng xuống tới. Chúng ta liền có thể vững vàng dẫn trước bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.